từng cái đầu hay là ông. Màu bạch kim cùng màu hoàng kim xen lẫn, trong nháy mắt bộc phát và chạm, thật sự là quá rung động. Cháy đỏ rực thân ảnh bắn lên, bay ngược mà ra. Nhưng là, cái kia bắn ra lấy hào quang màu hoàng kim thân hình cũng không chịu nổi. Toàn bộ thân thể đúng là trong nháy mắt chìm xuống, thân thể cao lớn ngang gối chui vào mặt đất. Đại miêu trên không trung thân hình một cái xoay chuyển rơi xuống đất, dưới chân lảo đảo lui về sau 5 bước mới đứng vững. Trên mặt tùy theo dâng lên một vệt chiều hồng. Mà đối thủ của nó, vị kia hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ thì là hai mắt có chút nhô ra. Trên người hào quang màu vàng rõ ràng mờ đi mấy phần. Một đôi trên trọng trùy bị chém ra rõ ràng vết tích. Không có dừng lại, đại miêu thậm chí cũng không cho chính mình cãi lại khí thời gian. Đứng vững lại sau một khắc, nó liền đã lần nữa chạy lấy đà, lần nữa phóng người lên. Trong tay trọng kiếm lần nữa bốc cháy lên cháy đỏ rực hào quang. Hừng hực sư hổ kim cương một lần nữa thiêu đốt. Giống lại là gầm lên giận dữ gào thét. Thân thể cường tráng lần nữa mang theo nó đằng không mà lên, lần nữa chém về phía đối thủ. Mà lúc này hoàng kim mãnh mã tộc còn chưa kịp đem hai chân của mình từ mặt đất rút ra. Cái kia mãnh liệt gào thét liền để nó không thể không dừng lại, nhìn về phía lần nữa nhào về phía đối thủ của mình. Gia hỏa này, hừng hực bạch quang lần nữa rơi xuống. Chỉ có lấy huyết mạch màu vàng nghênh đón. Một đôi trọng chùy lần nữa vung lên. Đương lần thứ hai va chạm cơ hồ là tại lần đầu tiên vài giây sau liền đã lần nữa bộc phát. Mà lại không thể so với lần thứ nhất thanh âm yếu bớt. Cái kia kịch liệt oanh minh, huyết mạch bạo tạc năng lượng ba động. Nhất thời làm vô số quan chiến yêu quái tộc, tinh quái tộc đều từ trên ghế quan chiến đứng lên. Đây mới là bọn chúng muốn xem đến chiến đấu à. Đây mới là để bọn chúng huyết mạch sôi sục cường thế va chạm. Quả thực là quá đã nghiền. Đại miêu thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng là lần này, vị kia hoàng kim mãnh mã thân hình cũng là lần nữa hạ xuống, đã đến đùi một nửa vị trí. Đại miêu tại rơi xuống đất trong nháy mắt, trong miệng liền phun ra một ngụm nghịch huyết. Mãnh liệt như thế va chạm, thân thể của nó cường độ là không bằng đối thủ, tự nhiên là bị thương nhẹ. Nhưng là, tại trào máu đồng thời, nó liền đã lần nữa nhảy lên thật cao. Trong tay trọng kiếm lần thứ ba chém về phía đối thủ. Không có nửa điểm do dự, cũng không có nửa điểm muốn điều tức ý tứ. Không chết liền làm, chính là làm. Oanh, cháy đỏ rực cùng năng lượng màu hoàng kim bạo tạc giống như nổ tung. Lần này, thậm chí có thể thấy rõ ràng, đại miêu trong tay trọng kiếm đều đã có chút cong, cho dù là tại sư hổ kim cương ra chỉ phía dưới, cũng phải có chút không chịu nổi như vậy cuồng mãnh va chạm. Đại miêu lần này không có trước khi rơi xuống đất, trên không trung đã là máu tươi cuồng phún. Mà đối thủ của nó, vị kia hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ, trong miệng mũi cũng là đồng thời chảy máu. Lấy hoàng kim mãnh mã, cường độ thân thể đúng là thụ thương. Có thể nghĩ giữa bọn chúng va chạm là đến cỡ nào hung mãnh. Mà lại, vị này hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ thân thể đã đủ lấy vẹn đùi đều đã chui vào trong lòng đất. Nó bây giờ căn bản không có rút ra thân thể cơ hội. Bởi vì đại miêu tại sau khi rơi xuống đất, căn bản không để ý chính mình thụ thương. Đã như là tên điên đồng dạng lần nữa bay vọt lên. Trong tay trọng kiếm vẫn như cũ mang theo hừng hực bạch quang. Lần nữa hướng nó chạm kích xuống. Lần này, hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ ánh mắt bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Gia hỏa này là tên điên sao? Rõ ràng nó thụ thương so với chính mình còn nặng. Nó căn bản không có khả năng có được chính mình dạng này phòng ngự. Vì cái gì? Vì cái gì nó còn như thế điên cuồng công kích, ngay cả cho mình điều chỉnh cơ hội đều không có. Hoàng kim mãnh mã, phòng ngự mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là, lực phòng ngự của nó mạnh hơn cũng là có cực hạn đó a. Để nó cảm giác được sợ hãi chính là, đối phương rõ ràng là thụ thương, nhưng là mỗi một kiếm chạm ra lại đều muốn so trước một kiếm mạnh hơn. Lực lượng càng thêm cuồng bạo. Nó cái kia một đôi trọng chùy cũng vật phi phàm, nhưng phía trên lúc này đã là vết thương chồng chất. Mà lại nó bây giờ căn bản không có cách nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Một chút chủng tộc năng lực đều dùng không ra. Nhưng là, nó căn bản không có càng nhiều suy nghĩ thời gian. Cái kia từ trên trời giáng xuống trọng kiếm liền đã trống rỗng chém xuống. Hung hãn không gì sánh được chém thẳng vào mà tới. Cứ việc trọng kiếm kia đã có chút cong, nhưng này lừng lẫy khí thế nhưng không có từng tia cải biến. Oanh, lần này, đại miêu thân hình không tiếp tục hướng nơi xa bắn bay, mà là trực tiếp hướng không trung bắn lên. Mà cái kia hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ cũng đã là ngang eo lâm vào mặt đất, cũng là một ngụm máu phun ra. Trong tay một thanh chiến chùy lại bị tước mất nửa bên. Có thể thấy được một kiếm này là cỡ nào hung mãnh. Mà bắn người bay thẳng không trung đại miêu, đột nhiên thở sâu, tán loạn sư hổ kim cương lần nữa gom, càng là bộc phát ra càng phát ra ánh sáng lóa mắt màu. Từ trên trời giáng xuống, lấy so trước đó ngắn hơn thời gian. Lần nữa chạm kích xuống. Cứ việc đây mới là kiếm thứ 5, nhưng là như vậy rung động đến tâm can, rung động quần luân. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chính là liều mạng, chính là điên cuồng chém. A Hoàng Kim Mãnh Mã bộc phát ra gầm lên giận dữ. Trên người Hoàng Kim quang mang bỗng nhiên bốc lên, phảng phất là có cái gì đốt lên giống như. Tại nó sau đầu thậm chí sinh ra một vòng màu Hoàng Kim quang luân. Nó lâm vào mặt đất chung quanh thân thể, đại địa bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Hiển nhiên đã là bạo phát toàn lực. Nhưng là giữa không trung cháy đỏ rực quang mang tựa hồ là hơi lóe lên một cái. Cái kia nguyên bản tràn ngập tại sư hổ kiếm thánh đại miêu chung quanh thân thể cháy đỏ rực bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lại, hoàn toàn dung nhập vào nó thành trọng kiếm này bên trong. Trọng kiếm tại cháy đỏ rực ra chỉ dưới đều trở nên có chút thông thấu như vậy, vẫn như cũ là ngang nhiên chém xuống. Màu hoàng kim quang diễm tại cái kia cháy đỏ rực trước mặt đúng là trực tiếp bị đào lên đến hai bên. Cái kia cháy đỏ rực cứ như vậy trống rỗng chém xuống, oanh, vô số phá toái mảnh kim loại tứ tán bay tán loạn. Đến mức thủ hộ tại đài tranh tài chung quanh trọng tài nhao nhao xuất thủ, mới miễn cưỡng đem những cái kia tứ tán mảnh vỡ ngăn trở. Hai bóng người đồng thời máu tươi cuồng phún, đại miêu thân hình bay ngược mà ra, mà cái kia hoàng kim mãnh mã tộc thân thể đã chạm vào mặt đất đến nơi ngực. Đại miêu trong tay trọng kiếm nát, trong tay nó song chùy cũng là đồng dạng phá toái, song phương đều là rách gan bàn tay, máu tươi chảy ngang. Đại miêu rơi vào nơi xa, liên tiếp lảo đảo bên trong, trong miệng liên tục phun ra máu tươi, đặt mông té ngồi trên mặt đất. Nhưng là nó nhưng như cũ dãy giụa lấy bò lên, từng bước một hướng hoàng kim mãnh mã đi đến. Mỗi một bước bước ra, trên người cháy đỏ rực quang mang vậy mà lần nữa dấy lên, vẫn như cũ hừng hực. Mà đã mất đi song chùy hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ lúc này cũng là miệng mũi không ngừng đổ máu, trong mắt đã toát ra vẻ kinh ngạc. Tên điên, gia hỏa này chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên a. Cháy đỏ rực quang mang bộc phát, rõ ràng đã giống như là nhận lấy trọng thương đại miêu thế mà lần nữa phóng người lên. Không có trọng kiếm, nó còn có nắm đấm. Vung lên nắm đấm, mang theo nó sư hổ kim cương, hung hăng hướng đối thủ đỉnh đầu đập tới. Lúc này thân thể đã lâm vào mặt đất đến nơi ngực hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ trở nên càng không linh hoạt. Đối mặt đại miêu như vậy hung tàn tấn công, tâm lý của nó phòng tuyến rốt cục sụp đổ. Ta nhận thua, tên điên này hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Nó đã cảm giác được mình đã bị trọng thương, tiếp tục như vậy nữa liền xem như miễn cưỡng ngăn trở, nhưng đối phương công kích thế mà còn có thể trở nên mạnh hơn, không dùng đến mấy lần chính mình chỉ sợ thật muốn chết à. Oanh, đại miêu nắm đấm hung hăng đập vào nó bên người trên mặt đất, cơ hồ là cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi thân thể của nó. Trong tiếng oanh minh kịch liệt, đài tranh tài trực tiếp nổ tung ra một cái động lớn, cường đại lực phản chấn đúng là đem hãm sâu mặt đất hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ trực tiếp từ dưới đất đánh bay đứng lên, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đại miêu miệng lớn thở hào hển, bị đánh bay lên hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ rơi trên mặt đất, đặt mông ngã ngồi. Mặc dù không có bị nện trúng, nhưng nó hay là nhận lấy không nhẹ chấn động, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Mà đúng lúc này, nó liền thấy ngồi xổm ở nơi đó đại miêu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nó, khóe miệng toát ra một vòng dáng tươi cười, đó là tràn đầy tàn nhẫn hương vị dáng tươi cười, trên hàm răng còn mang theo máu tươi. Nhìn vị này hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ không khỏi linh hồn rung mình một cái. Gia hỏa này thật là tên điên a. Nhưng là ngay tại sau một khắc, đại miêu thân thể lắc lư một cái, sau đó thế mà cứ như vậy tại nguyên chỗ ngã lệch hôn mê đi. Cái này hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ cảm giác lòng của mình thái sập a. Gia hỏa này nguyên lai không được a. Nói như vậy, nếu như mình không thiết bị trọng thương gánh vác vừa rồi bỗng chốc kia, nói không chừng liền thắng a. Nhưng là nhận thua lời nói là tại đối phương hôn mê trước đó nói ra được, thắng bại đã định, không dung sửa đổi. Trọng tài tuyên bố đại miêu thắng lợi, lập tức có nhân viên công tác lên đài, phân biệt vì song phương trị liệu, sau đó đưa chúng nó khiêng xuống đài tranh tài. Tòa này đài tranh tài tạm thời đã không chịu nổi sử dụng, bị phá hư quá nghiêm trọng, cần chữa trị. Chỗ khách quý ngồi, sư yêu tộc cùng hồ yêu tộc quý tộc các cường giả từng cái ánh mắt lấp lóe, biểu lộ rõ ràng đều rất phong phú. Cả đám đều duy trì trầm mặc, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thắng. Sư hổ tộc tuyển thủ chiến thắng hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ, hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy, cuối cùng đem đối phương đánh sập trực tiếp nhận thua. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Vị này sư hổ tộc chiến sĩ đúng là cường hãn như thế. Nhìn bọn chúng những này sư yêu tộc, hổ yêu tộc các đại quý tộc cả đám đều không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là cái kia bị nguyền rủa chủng tộc sao? Bọn chúng thật là bị nguyền rủa sao? Ý nghĩ này cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại bọn chúng mỗi cái trong lòng phía trên. Không hề nghi ngờ, đây là một trận cực kỳ đặc sắc tranh tài, đám người quan chiến lúc này thậm chí đều đang hoan hô lấy, phấn khởi lấy. Đây mới là bọn chúng hy vọng nhất nhìn thấy tranh tài a. Đại miêu bị khiêng xuống đài tranh tài thời điểm, Đường Tam đã đang chờ. Từ nhân viên công tác trên tay tiếp nhận đại miêu thân thể, Đường Tam lập tức đem Huyền Thiên Công nội nhập Đại Miêu thể nội, dự định vì nó ổn định thương thế. Nhưng sau một khắc, hắn liền sửng sốt một chút. Mà lúc này, Đại Miêu một con mắt có chút mở ra, nhẹ nhàng hướng hắn chớp chớp. Đường Tam lập tức hiểu ý, bất động thanh sắc đưa nó cái kia to con thân hình cõng lên. Không có sư hổ kim cương gia trì, bình thường Đại Miêu thân hình cũng chính là bảo trì tại 2m5 tả hữu trình độ. Cõng tốn sức, chân muốn kéo trên mặt đất, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể cõng. Đã nghiền à, thật đã nghiền. Đường Tam bên tai truyền đến Đại Miêu thanh âm, rất lâu không có vui sướng như vậy. Lâm Ly đụng một cái, đừng nói, ngươi biện pháp kia thật linh à. Kỳ thật ta nhất thua thiệt là lần đầu tiên va chạm, cái kia thật là cứng đối cứng, để cho ta bị thất thế, nhưng cũng thôn vệ đến lực lượng của nó. Kiếm thứ hai thời điểm, chính là đem thôn vệ tới lực lượng lại thêm bài xích bộc phát, ta liền không có thụ thương. Sau đó mỗi lần đều có thể mượn đến lực lượng của nó. Cái này ngốc tượng còn tưởng rằng ta cùng nó lưỡng bại câu thương đâu. Nó suy nghĩ nhiều. Đường Tam trong lòng giật giật lấy một chút. Thì ra ngươi vừa rồi cái kia không ngừng thổ huyết đều là biểu diễn a. Tất cả người quan chiến chỉ sợ đều sẽ cho là đây là một trận thảm liệt tranh tài. Nhưng trên thực tế, Đại Miêu thương thế so với chúng nó trong tưởng tượng tuyệt đối phải nhẹ hơn nhiều. Thôn vệ thêm bài xích, chính mình mới vừa nói lên lý luận, người ta liền dùng tới. Hơn nữa còn dùng phi thường tốt. Từ vừa mới bắt đầu, vị kia hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ liền đã rơi vào nó trong bẫy. Trên thực tế, nó hoàn toàn có thể tại Đại Miêu lần công kích thứ hai thời điểm chấn vỡ mặt đất, phát nghi nguyên địa. Sau đó lại phát huy chủng tộc của mình năng lực, thí dụ như chiến tranh tiễn đạp loại hình tiếp tục tác chiến. Song phương vậy liền thật sẽ là một cuộc ác chiến. Mà Đại Miêu không ngừng thổ huyết diễn trò, làm cho đối phương từ đầu đến cuối đều cảm thấy lại khiêng một chút liền thắng. Kết quả khiêng liền gánh không được. Đơn giản như là bia ngắm đồng dạng để Đại Miêu ở nơi đó chém. Nếu ai cho là Đại Miêu là đầu óc ngu si sẽ chỉ liều mạng chiến sĩ, đó mới là thật ngốc à. Đầy đủ lợi dụng ưu thế của mình, đồng thời còn có thể tìm tới đối thủ thế yếu. Đang chiến đấu phương diện kinh nghiệm, vị này cơ hồ là không thể bắt bẻ. Đường Tam hoàn toàn có thể tưởng tượng, tương lai Đại Miêu một khi thành tựu thần cấp, sẽ là như thế nào cường hãn. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Đường Tam biểu lộ cũng theo đó trở nên đặc sắc. Dạng này đồng bạn, đáng giá tôn kính. Trở lại đợi trong chiến khu, đem Đại Miêu tìm nơi hẻo lánh buông ra, để nó nghỉ ngơi. Mỹ công tử lại gần thấp giọng hỏi, nó thế nào? Đường Tam nói, bị thương nhẹ, trước hết để cho nó nghỉ ngơi một chút đi. Chung quanh rất nhiều người dự thi đều chú ý tới vừa mới kết thúc tranh tài Đại Miêu. Lúc này hiển nhiên không thích hợp nói nó tình huống. Mà trận chiến này, cũng làm cho Mỹ công tử đối với Đại Miêu có loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Đường Tam tăng thêm Đại Miêu, cái này đã chiến thắng 3 vị cấp 1 huyết mạch cường giả A. Cứ việc tổ đình tinh anh thi đấu bên trong cường giả như mây, nhưng cấp bậc này cường giả cũng không phải nhiều như vậy. Có thể chiến thắng đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ cũng liền mang ý nghĩa Đường Tam cùng Đại Miêu bản thân thực lực tuyệt đối là trong cấp bậc kia. Ca ca, người bằng hữu này cũng là Gia Lý Thành. Nghe nàng kêu ca ca của mình thời điểm, Đường Tam đã cảm thấy xương cốt của mình phảng phất đều nhẹ mấy cân giống như. Ôn Nhu nói, sư hổ tộc trước đó một mực bị sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc nói là dị loại, là thụ nguyền rủa. Bọn chúng vẫn sinh hoạt tại Gia Lý Thành phụ cận trong một thôn làng. Khoảng cách Gia Lý Thành không xa. Yên tâm đi, bọn chúng từ đầu đến cuối cũng sẽ là minh hữu của chúng ta. Mỹ công tử mới mở miệng, hắn liền minh bạch nàng ý tứ, lập tức cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Lúc đầu trợ giúp cùng mời chào sư hổ tộc, chính là vì về sau trợ giúp Mỹ công tử kế thừa chức thành chủ. Kế tiếp, so với Đường Tam cùng Đại Miêu, Mỹ công tử vận khí sẽ phải tốt hơn nhiều. Đối thủ của nàng là một tên cấp 2 huyết mạch tồn tại. Đối mặt Mỹ công tử không gian khống chế căn bản không có lực hoàn thủ gì liền thua trận. Ba người lần nữa toàn bộ tấn cấp vòng tiếp theo đấu vòng loại. Hết thảy hơn 300 người dự thi. Trải qua 2 vòng đào thải. Trên thực tế còn dư lại liền không có bao nhiêu. Tính toán đâu ra đấy còn có hơn 90 người. Nhiều nhất lại có 3 vòng. Liền có thể quyết ra riêng phần mình tiểu tổ tấn cấp vòng chung kết thí sinh. Tổ đình tinh anh thi đấu chế độ đấu vòng loại mặc dù tàn khốc, nhưng cũng đúng là tiết kiệm thời gian. Chỉ cần có thể ước chừng cửu liên thắng, đó chính là quán quân. Cái này muốn so Đường Tam bọn hắn trước đó tham gia đoàn chiến đấu vòng loại còn muốn càng nhanh một chút. Trở về chỗ ở, Đại Miêu tự nhiên là muốn tự trị thương cho mình. Mỹ công tử cũng trở về một mình ở địa phương đi. Đường Tam lúc này trạng thái thân thể mặc dù không phải tốt nhất, nhưng hắn hay là quyết định không trở về Bạch Hổ Tử Điếm, mà là tiến về địa âm Thánh Sơn. Hắn lúc này thể nội vẫn như cũ còn có ngũ tạng như lửa đốt cảm giác, đó là liệt dương hòa chí dương chi khí mang tới ảnh hưởng. Đổi thành người khác nếu như tại dưới loại trạng thái này tiến về địa âm Thánh Sơn, âm dương xung đột, vậy cùng muốn chết cũng không có gì khác biệt. Nhưng hắn khác biệt, hắn có âm dương nhị khí vòng xoáy tồn tại,